Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Hitoshi Shinso không cam lòng. Không cần vội vã động thủ. Ta kỳ thực rất muốn biết người Kosei tại sao sẽ mạnh mẽ như thế. Hitoshi Shinso làm bộ bình tĩnh nói, nhưng Sifong vẫn như cũ là không nói gì. Bước tiểu bước tiến hướng Hitoshi Shinso đi tới, xảy ra chuyện gì? Hitoshi Shinso hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào cái này lớp A Sifong đã biết rồi hắn Kosei là cái gì? Vẫn là nói trước tổ đội thời điểm cái kia gọi Masirao Ojiro người tiết lộ cho hắn. Nhưng là điều này cũng không có khả năng lắm a, coi như tiết lộ cũng không thể biết hắn Kosei toàn bộ. Chỉ là cái đại khái, lời nói như vậy chỉ cần đối thoại với hắn, liền sẽ trực tiếp bị khống chế ở, nhưng đối với mới tựa hồ một điểm muốn nói chuyện ý tứ đều không có. Hitoshi Shinso bỗng nhiên cười cợt, anh hùng khoa lớp A Sifong hóa ra là người câm. Sifong khoảng cách Hitoshi Shinso còn có 20 mấy mét thời điểm bỗng nhiên không đi rồi. Đúng là ngồi xếp bằng xuống, xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là Hitoshi Shinso buồn bực, liền ngay cả những kia khán giả đều buồn bực. Này vốn là cảm xúc mãnh liệt thi đấu tại sao đột nhiên ngồi xuống? Đây là tình huống thế nào nha? Một Sifong lại đang đối chiến bên trong ngồi xuống. Lẽ nào là muốn nghỉ ngơi sao? Nhưng là trước lúc nghỉ trưa không phải nên nghỉ ngơi qua sao? Grayson Mick không giải thích được nói, Sifong thiếu niên. Oh my, không biết Sifong đánh cái gì tâm tư, nhưng hắn biết đây nhất định có Sifong ý nghĩ của chính mình kỳ thực. Sifong không có bất luận ý nghĩ gì, đối phó Hitoshi Shinso cũng không cần phí khí lực gì. Nói trắng ra chính là bằng vào luyện khí 4 tầng nắm đấm liền có thể đem hắn đánh ra biên giới. Sifong hiện tại cái bụng có chút đau, khả năng là buổi trưa ăn cơm ăn xấu cái bụng. Mặc dù nói luyện khí 4 tầng tu vi ăn nói chung đồ ăn là sẽ không sao. Nhưng làm sao Sifong ăn đi đồ vật thời điểm không có trải qua xử lý. Vì lẽ đó cái bụng nên đau còn phải đau, nhưng trên mặt hắn nhưng là một điểm vẻ mặt đều không có. Kỳ thực đau bụng cùng Hitoshi Shinso giao chiến không có quan hệ gì. Nhưng Sifong muốn nghỉ ngơi một chút. Đậu đậu cái tên này chơi, ngươi làm cái gì vậy? Hitoshi Shinso nhíu nhíu mày, không biết Sifong làm trò gian gì để hắn đi tới đánh Sifong là không có khả năng lắm. Bởi vì hắn biết cái tên này Kosei khủng bố đến mức nào. Vốn là hắn cũng không cảm thấy anh hùng khoa lớp A người có bao nhiêu lợi hại. Nhưng trải qua này trước 1-2 luân thi đấu hạ xuống, Sifong thực lực đã hoàn toàn bày ra ở trước mắt mọi người. Nói thật, nếu như không phải hắn Kosei tẩy não vài phương diện khác rất biến thái, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Sifong mặt đối mặt. Cái này cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng là cái tên này từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, một câu nói đều không có đã nói với hắn. Đây tuyệt đối có vấn đề, ngươi lẽ nào liền không muốn nói một gì đó sao? Hitoshi Shinso có chút táo bạo, chẳng lẽ thật là một người câm? Ở dưới đài Tenia Ida sờ sờ cằm nói rằng, Sifong sao cun thái độ khác thường a, thậm chí ngay cả cùng địch người nói chuyện đều chẳng thèm nói, ta cảm thấy cái kia gọi Hitoshi Shinso ra hỏa rất kỳ quái. Izuku Midoriya nói rằng. Ochako Uraraka quay đầu hỏi, Izuku sao cun, ngươi nhìn ra rồi cái gì không? Cũng không phải. Có điều trước Masirao Ojiro bạn học cùng ta nói rồi người này Kosei. Vì lẽ đó ta mới cảm thấy kỳ quái. Izuku Midoriya hiển nhiên cũng không biết Hitoshi Shinso cụ thể Kosei, vì lẽ đó không thể nói lung tung. Cái bụng hơi hơi dễ chịu một ít, Sifong bỗng nhiên đứng lên. Hắn đến kết thúc thi đấu đi nhà cầu. Vừa nãy sở dĩ kéo dài một hồi thời gian chính là vì không muốn để cho thi đấu quá nhanh kết thúc. Chí ít cũng đến cho đối phương lưu chút mặt mũi đi. Hitoshi Shinso Kosei rất mạnh mẽ. Sifong không muốn đả kích đến đối phương lòng tự tin, miễn cho sau đó bội phản Hero Academia, đến thời điểm ở kẻ địch bên kia, loại này Kose nếu như bị bồi dưỡng rất mạnh mẽ, vậy thì thật là rất khủng bố. Si Phong suýt chút nữa liền muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn xuống, tay phải một đài, một tia chớp hướng Hitoshi Shinso đánh tới, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. A! Hitoshi Shinso bị điện kêu lớn lên, con mắt cũng bắt đầu trắng dã, cái kia dựng thẳng lên đến tóc lúc này càng thêm dựng đứng. Cùng nổ tung đầu như thế nhìn bị điện gần đủ rồi. Si Phong đi tới đem Hitoshi Shinso cho xách lên, sau đó ung dung ném ra chàng ở ngoài. Này, Preston Mick ngữ khí dừng một chút, sau đó mới kêu lớn lên, người thắng trận là Si Phong, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy liền thắng được thi đấu. Thực sự là quá mất hứng, khán giả cảm thấy Hitoshi Shinso là đến khôi hài. Cái gì cũng không làm, sẽ ở đó vẫn một người nói chuyện, mà đối phương cũng không phản ứng hắn. Hắn vẫn như thế vẫn nói, kết quả cuối cùng trực tiếp bị đào thải, thực sự là rác rưởi a, có người mắng, người kia sẽ không. Là cái không cô xê chứ, ta cũng không biết. Ngược lại hắn ngay cả ra tay đều không có cơ hội liền thua, trên thính phòng hơn một nửa người đều là nhổ nước bọt Hitoshi Shinso. Giờ khắc này Hitoshi Shinso ngã xuống, hắn tuy rằng bị điện không cách nào hành động, nhưng đại não vẫn là tỉnh táo. Mọi người tiếng cười nhạo, Si Phong ngạo mạn xem thường, hắn đều xem ở trong mắt, tại sao? Vì sao lại như vậy? Hitoshi Shinso phi thường không cam lòng, dựa theo hắn Kose, chỉ cần có người nói chuyện cùng hắn sẽ bị tẩy não. Nhưng là a, Si Phong lại một câu nói đều không nói với hắn, đây rốt cuộc là tại sao? Si Phong thì lại lập tức hướng về chỗ lối đi chạy đi nhà cầu. Những người khác thi đấu hắn hiện tại không chú ý, hơn nữa quá trình cũng không có nhanh như vậy. Hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc thi đấu. Dù sao nơi này chiến đấu đã không thích hợp hắn. Si Phong đi nhà cầu xong thời điểm, vòng thứ nhất đã quyết ra đến rồi. Si Phong nhìn xuống màn hình, mặt trên viết tên của chính mình. Sau đó đối thủ là Soto Todoroki Izuku Midoriya thắng thi đấu, Tokoyami Fumikick thua. Những người còn lại cũng đều làm từng bước, thắng thắng thua thua. Cuối cùng chính là bốn người trong lúc đó chiến đấu Izuku Midoriya đối chiến Bakugo Kasuki. Si Phong đối chiến Soto Todoroki này một hồi vừa vặn là Si Phong đối chiến Soto Todoroki. Hai người đã theo ánh mắt của mọi người đi tới nơi so tài lên. Si Phong, ta hy vọng lần này ngươi lấy ra thực lực chân chính đến. Soto Todoroki sau khi nói xong dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, tuy rằng ngươi trước hai cái thi đấu đều là số một, nhưng muốn thắng ta còn không đơn giản như vậy. Ta không phải cái kia Hitoshi Shinso tốt như vậy đối phó. Si Phong cười ha ha. Todoroki tổng, ta lấy ra toàn bộ thực lực. Như vậy ngươi đây, ta... Soto Todoroki trầm mặc một hồi sau nói rằng, ta đương nhiên như thế. Cuộc tranh tài này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta sẽ không thua. Si Phong chỉ là cười cười không nói gì. Soto Todoroki là sẽ không thắng, nhưng Si Phong cũng biết muốn rất dễ dàng vượt qua Soto Todoroki không có khả năng lắm. Dù sao Soto Todoroki thực lực bây giờ đã có thể cùng ngũ vương làm so sánh, khả năng chỉ là ngũ vương cuối cùng vài tên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Soto Todoroki mạnh mẽ như vậy. Thi đấu bắt đầu, Preston Mick thấy song phương tuyển thủ đã chuẩn bị kỹ càng, ra lệnh một tiếng, Soto Todoroki cùng Si Phong quyết đấu liền triển khai như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.